Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 317, tinh thành kiến thức. Tinh thành, Hạ An xa xa thấy tinh thành, ánh mắt có chút lóe lên. Cái gặp nơi xa một đạo thép đúc bằng sắt thành tường thành. Chiếu sáng rạng rỡ, mà lại nổi lên ánh sáng. Hiển nhiên tinh thành đối với ngoại giới cảnh giác rất lớn. Sắt thép trên tường thành có không thể tính toán vết cắt. Nguyên bản Hạ An tưởng rằng trang trí, thế nhưng là nhận thật một xem về sau, lúc này mới phát hiện những này hoàn toàn chính xác thực là vết cắt. Phải nói là thú ngấn, cự thú chỗ bắt, đây là trải qua tang thương vô số chiến đấu tường sẽ có hung thú xâm chiếm. Hạ An hiện tại đối với chỗ sâu, kỳ thật cũng là kiến thức nửa vời. Dù sao, Hạ Thiên Dung đối với chỗ sâu hiểu rõ, kỳ thật cũng chỉ là cực hạn tại kia bản thư tịch. Bậc cha chú đã sớm cho Hạ Thiên Dung an bài thỏa đáng con đường tiến tới, có thể an toàn đến muốn địa phương. Cho nên, Hạ An đối với chỗ sâu một chút tình huống hiểu, ngược lại không bằng tất cả đại thế lực hiểu rõ. Dù sao, kia trong sách giới thiệu thế lực vẫn là rất kỹ càng. Mặc dù nói là thật lâu cho lúc trước, nhưng là mười mấy năm qua, thế lực thay đổi cũng không về phần nhanh như vậy. Đặc biệt là đỉnh tiêm thế lực, vạn sơn nhất lưu thế lực, tại chỗ sâu cũng có. Thế nhưng là chỗ sâu thế lực, tại ngoại giới lại không nhất định có. Trong đó có một ít có thể so với giống Trảm Linh thư viện thế lực, cũng có được một chút thế lực nhỏ. Giống tinh thành, kỳ thật chính là vạn sơn bên trong, căn bản không có nghe qua thế lực. Dạng này thế lực, còn không phải số ít. Thậm chí vạn sơn đỉnh lưu tông môn, tại cái này chỗ sâu, cùng thế lực khác thực lực cũng không phải là như vậy dễ thấy. Trảm Linh thư viện xem như rất mạnh, y nguyên ở vào đỉnh tiêm. Hạ An yên lặng tới gần, cảm thụ được tinh thành trải qua tang thương, mệnh chuyển cảnh trở xuống. Lệ phí vào thành 10 cái mệnh khoáng, 30 ngày tiêu hao một điểm công huân. Nếu như ngươi không đi hối đoái công huân, ngươi chỉ có thể lưu lại 3 ngày. Mà theo Hạ An đạp gần, một đạo mệnh chuyển xuất hiện trước mặt Hạ An. Mệnh chuyển tam trọng thực lực, nhường Hạ An ánh mắt có chút co rụt lại. Được rồi, Hạ An gật đầu trả lời một câu. Đàng hoàng đưa ra 10 cái mệnh khoáng, mà thủ vệ cũng làm móc ra một cái ngọc phù, đưa cho Hạ An. Tinh thành bách khoa toàn thư, 10 cái mệnh khoáng, tinh thành chung quanh địa đồ, 10 cái mệnh khoáng, có cần, có thể mua sắm, chấm ngoặc kép. Sau đó, mệnh chuyển cảnh tinh thành thủ vệ ánh mắt có chút lóe lên, lập tức móc ra mặt khác hai loại đồ vật, một cái là địa đồ, một cái là một quyển sách. Hạ An trầm ngâm một cái, lại móc ra 20 mai mệnh khoáng, trong nháy mắt, 30 mai mệnh khoáng rời tay. Hắn mười mấy ngày tu luyện khẩu phần lương thực, bất quá, kỳ thật hắn cũng có thể không mua. Bất quá, hắn vừa mới vào tình huống, quả thực nghĩ muốn hiểu rõ một cái chỗ sâu tình huống. Dù sao hiện tại chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không muốn đắc tội với người. Hết thảy vào thành vẫn là rất thuận lợi. Thủ vệ ngược lại là không có bởi vì Hạ An thực lực yếu mà có chỗ khinh thị, ngược lại đối với Hạ An dung huyết bát phẩm xuất hiện tại tinh thành, cúi đầu đang suy nghĩ cái gì. Người này dung huyết bát phẩm, đoán chừng là đây một đại thế lực đệ tử. 30 mệnh khoáng cứ như vậy xuất thủ, xa hoa. Còn bên cạnh mệnh chuyển cảnh thủ vệ nhìn xem Hạ An rời đi bóng lưng, cũng là nói thầm một cái, hẳn là trước đó cùng Hạ An tiếp xúc tên kia thủ vệ, cũng là khẽ gật đầu. Mà bước vào tinh thành Hạ An, đánh giá tinh thành chung quanh, không thể không nói, thành này cùng Đại Hạ không sai biệt lắm, có đây lớn đường đi. Đồng thời, tại hai bên đường phố, còn có không ít chiêu bài, vẫn rất có thương nghiệp khí tức. Bất quá, Hạ An nhìn qua thế lực này biểu, lại là rất rõ ràng những này chiêu bài phía sau ý nghĩa. Tại chỗ sâu, thương hội địa vị rất lớn, mà tạo thành dạng này nguyên nhân, kỳ thật chỉ có một cái, phụ trách lấy tất cả thành thông thương, kia muốn tại vạn sơn đi lại, Nhất định phải có được thực lực tuyệt đối. Thương hội cùng tiêu cục, căn bản là cùng sinh đồng thể. Rất nhiều thương hội đều có tự mình tiêu cục, mà tiêu cục không chỉ là hộ tống đơn giản như vậy. Tại trong tiêu cục, có thể tìm kiếm cao thủ hộ tống, cũng có thể tìm tiêu cục điều giải. Càng là tham gia tông môn chiến đấu, đây càng giống như là lính đánh thuê đồng dạng hình thức. Kia toàn bộ tinh thành, kỳ thật chính là lớn nhất lính đánh thuê cơ cấu. Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, nhìn xem tinh thành bách khoa, một cái 10 đi, liền đem tinh thành một chút đại khái ghi vào trong đầu. Tinh thành, công huân lập thế, là tinh thành bỏ ra cống hiến tu sĩ, cùng có thể tại tinh thành hưởng chịu không được đồng dạng đãi ngộ. Giống là thủ vệ, mệnh chuyển cảnh nhất đến tam trọng có thể ứng, căn cứ lấy thực lực cấp cho lấy công huân, cũng có thể tại tinh thành trong nhiệm vụ. Tiếp nhận một chút nhiệm vụ, thu hoạch được công huân nơi phát ra có rất nhiều. Công huân có thể dùng đến hối đoái mệnh khoáng, cũng có thể dùng để hối đoái đan dược hay là binh khí các loại. Mà quan trọng nhất là, Hạ An chú ý tới một điểm, thú triều, hung thú thủy triều, thời gian trăm năm đến ngàn năm không giống nhau, liền sẽ có thú triều đột kích, đen trong vùng hung thú hoành hành. Bất quá, có tỷ lệ tìm tới mệnh khoáng. Chấm ngoặc kép, Hạ An lại lấy ra địa đồ nhìn thoáng qua. Bên trong có rất nhiều đen như mực chỗ, mà lại 10 điểm to lớn. Nếu như nói tinh thành diện tích là 1, như vậy thì lấy tinh thành xung quanh đen khu, đó chính là 100 đi lên, gần như bị đen khu vây quanh. Mà lại lấy hắn trên đường đi quan sát đến xem, tại cái khác khu vực cũng là như thế. Đen khu là nguy hiểm, dù là chính là thiên hồn, cũng có vẫn lạc tại đen trong vùng. Hơn nữa còn không chỉ một cái, thậm chí thỉnh thoảng liền có thiên hồn vẫn lạc, thậm chí là chân chính tử vong cũng có. Bất quá, phong hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại, tại đen trong vùng ích lợi, cũng là to lớn. Đem địa đồ cùng tinh thành bách khoa toàn bộ xem hết, nội dung bên trong rất nhiều, bất quá hắn chú ý tới một chút mang tính then chốt nội dung. Thậm chí còn có tiêu tiền thỉnh thiên hồn hoặc mệnh chuyển cao trọng chỉ điểm. Phí tổn cao thấp không đồng nhất. Dù sao ở chỗ này, hết thầy cũng cùng công huân quải câu. Cụ thể một chút nội dung, vẫn là phải đi tận mắt nhìn thấy mới được. Hiện nay còn lại mệnh khoáng không nhiều. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái. Trước đó theo sở gia lão tổ nơi đó thu được 13 vạn. Sau đó vụn vặt tiêu hao, chỉ còn lại có 10 vạn khoảng trường. Theo ly khai đại hạ, phối hợp với theo kia một đạo tử vong thiên hồn trên thân lấy được 9 vạn khối, hắn cho tù thiên chấn ngục lưu lại 15 vạn. Tại vào chỗ sâu về sau, lại phân cùng hoàng chấn bọn người, hắn trong tay kỳ thật cũng liền 2 vạn khối khoảng trường. Mệnh khoáng hối đoái công huân tỷ lệ là 10:1, cũng chính là 2000 khoảng trường công huân, dùng để tại tinh thành thu hoạch được một chỗ chỗ an thân. Hiển nhiên không quá đủ. Tại tinh thành muốn đạt được một chỗ chỗ an thân, một cái chỗ ở, cũng phải 1 vạn công huân. Muốn thu hoạch được một cái tiểu viện, càng là 10 vạn công huân khởi bước. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng. Ở bên ngoài an thân, quả thực quá nguy hiểm. Hung thú không khi thì đến, nếu là đụng phải đàn thú, khả năng này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại mệnh cung tài nguyên ở giữa, tại tinh thành mua nhất an thân chỗ, nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. 10 khối mệnh khoáng lệ phí vào thành, chỉ có thể lưu lại 3 ngày, thuê cái tu luyện trang, đem thực lực tăng lên một cái. Chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái, nhìn thoáng qua treo tinh tu chiêu bài, đi tới, tinh tu, tinh thành tu luyện trang tên gọi tắt, cái này tại tinh thành bách khoa bên trong cũng có. Mà đồng dạng, tinh thành còn có những sản nghiệp khác, như sao thuốc, tinh đào, tinh tiêu, nó ý cũng rất rõ ràng. Tinh thành đan dược, tinh thành chỉ đạo, tinh thành tiêu cục, tại những này bên trong, đều có thể lấy mạng mỏ hối đoái công huân, sau đó lại cố gắng huân hối đoái cái khác. Hối đoái công huân sao? Tỷ lệ 9:1, số lượng nhiều, 8/5:1, chấm ngoặc kép. Chỉ là theo Hạ An vừa mới đến gần, Đột nhiên một đạo dung huyết lục phẩm xuất hiện trước mặt Hà An. Nhưng hắn rõ ràng ngẩn ra một cái. Cái này còn có chênh lệch giá. Hà An rõ ràng có chút nhớ nhung không đến. Ngươi hẳn là mới từ trong tông môn ra a. Chấm ngoặc kép, dung huyết lục phẩm ánh mắt có chút lóe lên. Trên dưới dưới đánh giá một cái Hà An. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Đây không phải bí mật gì. Công huân đẳng cấp không có đi lên. Tại tinh thành công huân hối đoái mệnh khoáng tỷ lệ 1 so với 5 đến 8 không giống nhau. Chấm ngoặc kép, dung huyết lục phẩm giải thích. Cũng là nhường Hà An lông mày hơi nhíu. Trong nháy mắt liền hiểu được đối phương tại sao lại xuất hiện hành động như vậy. Cái này không khó hiểu được. Vì sao có sẽ lái buôn xuất hiện? Bao nhiêu tính toán số lượng nhiều? 100 mệnh khoáng. Hà An tay có chút cứng đờ. Ánh mắt có chút cổ quái nhìn thoáng qua. Vậy ta trước hối đoái 1000 mệnh khoáng. Hà An nhìn xem theo mình ra khỏi. Ánh mắt ngẩn ngơ dung huyết lục phẩm. Lời nói xoay chuyển. Hối đoái 10 điểm công huân. Hà An lấy ra hơn 100 mai mệnh khoáng. Tiếp cận một cái số nguyên 10 điểm. Mệnh khoáng xuất hiện. Trong nháy mắt xuất hiện tại tinh thành trên đường phố. Cũng không có những người khác cướp đoạt. Chỉ là nhìn thoáng qua. Mà Hà An thì là lấy ra ngọc phù. Dung huyết lục phẩm nhìn thoáng qua mệnh khoáng. Sau đó lập tức ở Hà An trong tay vạch một cái. Cái gặp ngọc phù phía trên. Trong nháy mắt một tia sáng. Xuất hiện một vài giá trị công huân. 10. Được rồi. Nếu là còn có cần có thể tìm ta. Ta cơ bản cũng tại tinh tu bên này. Dung huyết lục phẩm. Nhường Hà An không thể phủ nhận gật đầu. Sau đó. Hướng phía tinh tu mà đi. Đồng thời dung huyết lục phẩm nhìn thoáng qua Hà An. Trầm ngâm một cái. Lập tức quay người ly khai. Xem ra. Mệnh khoáng vẫn là đáng tiền. Hà An trầm ngâm một cái. Bước vào tinh tu. Dù sao. Vừa rồi kia dung huyết lục phẩm phản ứng mặc dù không lớn. Nhưng là vẫn hắn quan sát được. Đối phương căn bản không có 85 công huân. Cái này khiến hắn đối với mình tài phú. Cũng là có một cái khái niệm. Đặc biệt là theo bước vào tinh tu chỗ. Cái gặp tinh tu nội bộ. Có số đạo quang màn. Vừa đến cấp 5. Tiện nghi nhất một cấp tu luyện trang. Một công huân một tháng. Mà cấp 2 tu luyện trang. Thì là 3 cái công huân một tháng. Cấp 3. 20 cái. Cấp 4. 100 cái. Cấp 5 càng là trực tiếp gấp 10 tăng lên. 1000 công huân một tháng. Cũng chính là 1000 mệnh khoáng tu luyện một tháng. Cái này khiến Hà An trầm ngâm một cái. Lựa chọn một cấp tu luyện trang. Chuẩn bị trước tu luyện một tháng nếm thử một cái. Dù sao. Hắn muốn hấp thu là mệnh khoáng. Tinh tu chỗ. Căn bản không người. Hà An nhìn thoáng qua không người tinh tu. Nhìn thoáng qua một cấp cửa ra vào có một đạo màn sáng. Nghĩ nghĩ. Lấy ra ngọc phù. Tại một cái giống như là gác cổng phía trên nhỏ một cái. Rất không người hóa. Hà An nhìn xem màn sáng biến mất. Bước vào một cấp đằng sau. Cái gặp tại một cái trên đất trống. Mà theo hắn bước vào. Đột nhiên một đạo ước chừng 5 mét lớn nhỏ mâm tròn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại Hà An đạp lên về sau. Lập tức bay về phía bầu trời. Bay cao ngàn mét về sau. Hà An lúc này mới phát hiện. Tại ở giữa bầu trời. Kỳ thật có rất nhiều mâm tròn treo trên bầu trời. Trên mặt đất. Thế mà hoàn toàn nhìn không thấy. Mà từng cái hồi trở lại bàn chung quanh. Tựa như là có một đạo trong lúc vô hình màn sáng. Theo hắn hồi trở lại bàn xuống vị. Quanh người hắn cũng là xuất hiện một đạo màn sáng. Hà An có chút nhắm mắt cảm thụ một cái. Căn bản cảm giác không chịu được bất luận cái gì cái khác tu sĩ khí tức. Thủ đoạn này. Cùng khoa học kỹ thuật có chút khác biệt mà đồng quy ý tứ. Chấm ngoặc kép. Hà An liền nhìn trước mắt. Hắn liền cảm nhận được. Cái này chỗ sâu cùng vạn sơn không đồng dạng. Vạn sơn càng giống là một cái lạc hậu phía sau. Mà trước mắt, mới thật sự là phồn hoa đại đô thị. Chân chính đỉnh tiêm người tu luyện thủ đoạn. Ở chỗ này thể hiện đốm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.